Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1870, sinh cùng tử. Chúng ta không thể đi cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Ngô Đồng, Ngụ Ngôn dùng trầm thấp giọng nói. Vì cái gì? Ngô Đồng mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Hai người dưới thân Cương Thiết Chi Dực cũng không có bởi vì trò chuyện mà đình chỉ tiến tới. Thậm chí không có giảm bớt tốc độ. Đây là Ô Hữu Dương mưu. Hắn không có chết, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể. Bất quá ta dám khẳng định, hắn không có chết. Ngụ Ngôn ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Hắn để chúng ta cho là hắn chết rồi. Dạng này liền có thể tại thời cơ thích hợp lần nữa phục sinh. Hiện tại thắng lợi chỉ là giả tưởng. Ngô Đồng quay đầu, nhìn về phía cái kế tiếp thế giới lối vào. Nhìn về phía dần dần trở nên lớn huyết sắc vòng xoáy. Nàng nhẹ nhàng hỏi, nếu như Ô Hữu đã chết đâu? Hỏi xong, nàng đem đầu chuyển trở về, nghiêm nghị chất vấn, Ô Hữu chết rồi, chúng ta cũng phải chôn cùng hắn phải không? Ngụ Ngôn sửng sốt một chút, hắn trừng mắt nhìn, đang định mở miệng, lại bị Ngô Đồng đánh gãy. Ngụ Ngôn, nếu như Ô Hữu không chết, ta sẽ dùng đem hết toàn lực ngăn chặn hắn. Coi như nhường ta chết ở chỗ này, ta cũng tuyệt đối không nói nhiều một câu nói nhảm. Nhưng là, sự thực là Thiên Giang Nguyệt đã dùng mệnh đem Ô Hữu lưu tại nơi này. Dựa vào Trung Yên Chi Địa lực lượng, Ngô Đồng dừng lại, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng xuống nói. Hơn nữa, chúng ta tự hồ quên một sự kiện. Địa ngục điện ảnh nói qua, thông đạo không chỉ một. Đồng thời, tại tàu vận tải bên trên, còn có một cái Ô Hữu. Ngụ Ngôn thần sắc xa xút, ánh mắt từ trên thân Ngô Đồng rời, cúi đầu nhìn xem dưới thân Cương Thiết Chi Dực, không có mở miệng. Mặc dù Ngô Đồng không có minh xác cự tuyệt, nhưng là giọng nói đã biểu lộ thái độ. Ngô Đồng thấy được Ngụ Ngôn biểu lộ, ý thức chính mình quá khích. Nàng thở dài, nói ra, xin lỗi, ta chỉ là muốn sống. Ngụ Ngôn ngồi xuống, tay phải ấn tại Cương Thiết Chi Dực trên lưng. Tiếp theo, nhắm chặt hai mắt, trong mộng cảnh, Thiên Giang Nguyệt cưỡng ép tỉnh lại hắn một màn kia không ngừng hiện lên. Theo hắn tỉnh lại một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là, vốn đã an toàn Thiên Giang Nguyệt sẽ trở về. Trải qua thời gian dài, hắn luôn luôn không phục Thiên Giang Nguyệt. Dù sao, theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Thiên Giang Nguyệt ngay tại bắt hắn mệnh dò đường. Cho dù có đủ loại nguyên nhân, nhưng hắn dù sao cũng là bị xem như công cụ. Ai cũng không nguyện ý bị xem như công cụ. Hắn cũng đã. Huống chi, nếu như lúc trước Thiên Giang Nguyệt sớm đem ý tưởng nói cho hắn biết, hắn 89/10 cũng sẽ đi làm chuyện giống vậy. Chuyện này không ảnh hưởng bọn họ tại một đoàn đội, thậm chí cùng nhau trải qua sinh tử. Nhưng là, khúc mắc từ đầu đến cuối tồn tại, thẳng đến Thiên Giang Nguyệt theo khoang cứu thương trở về một khắc này. Ngụ Ngôn mở hai mắt ra, dùng thập phần thanh âm trầm ổn nói với Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực, ta hiện tại lấy địa ngục đường về đoàn viên thân phận mệnh lệnh ngươi dừng lại. Tại nói, địa ngục, đường về đoàn viên, thời điểm, hắn tăng thêm âm đọc. Ngô Đồng trao mày, Cương Thiết Chi Dực, tiếp tục bay. Cương Thiết Chi Dực bắt đầu chuyển hướng, đồng thời giảm xuống tốc độ. Chính như lúc trước Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn mệnh lệnh mâu thuẫn thời điểm, nó sẽ nghe Thiên Giang Nguyệt mệnh lệnh đồng dạng. Hiện tại, làm Ngụ Ngôn mệnh lệnh cùng Ngô Đồng xung đột thời điểm, nó cũng tại giữa hai bên làm ra quyết định. Ngụ Ngôn, người nhất định phải làm được như vậy tuyệt. Ngô Đồng hai tay nắm tay, cao giọng hỏi. Nghe được Ngô Đồng uy hiếp, Ngụ Ngôn tay phải theo Cương Thiết Chi Dực trên lưng lấy ra, ngón trỏ chỉ vào Ngô Đồng mặt. Đừng nhúc nhích, liền đứng tại kia. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, phảng phất hai người xưa nay không nhận biết. Ngô Đồng, ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi không làm ra bất luận cái gì khả nghi cử động. Hắn dừng một chút, nếu không, ta giết ngươi. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh tràn đầy mùi thuốc súng. Ngô Đồng hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt không có chút nào e ngại. Nàng trả lời, ngươi lời mới vừa nói, có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần ta giết ngươi, Cương Thiết Chi Dực liền sẽ nghe ta mệnh lệnh. Nói xong, nàng bên ngoài thân hiện ra một tầng màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ giống một cái vỏ trứng. Ngươi có thể thử xem. Ngụ Ngôn đứng lên. Có ý tứ, có ý tứ. Quả nhiên chỉ có thể đồng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Một khi cộng đồng uy hiếp giải quyết, cho dù là cộng đồng trải qua sinh tử người cũng sẽ tại một giây sau mỗi người đi một ngả. Không uổng công ta tìm lâu như vậy. Tại vô số khả năng bên trong tìm được cái này, ta cùng Thiên Giang Nguyệt đều đã chết. Nhưng mà Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng đều vô sự khả năng. Dựa theo Ngô Đồng ý tứ, nếu như ta hiện tại đem Ngụ Ngôn đổi đi, có phải hay không liền mang ý nghĩa Ngô Đồng sẽ để cho Cương Thiết Chi Dực bay về phía cái kế tiếp thông đạo. Nhìn như vậy đến, chân chính giải trên người Ngô Đồng, ta chỉ cần tại đến biên giới phía trước lại thay thế trở về, là có thể kết thúc tất cả những thứ này. Nhanh nhanh, còn thiếu một chút, liền kém một chút. Ngoặc kép, nhường Ngụ Ngôn chết như thế nào tương đối tốt đâu. Chờ một chút, Ngô Đồng lời mới vừa nói, nếu như ta đổi Ngụ Ngôn, thuyết minh ta còn sống, còn có thể điều khiển hết thảy, cho nên vẫn là không thể động. Nếu như ta có thể không để cho Ngô Đồng phát giác đâu, hoặc là nói, cho dù nàng phát giác cũng không thèm để ý đâu. Ngoặc kép, xích sắt lồng giam ranh giới. Cương Thiết Chi Dực cơ hồ đã hoàn toàn dừng lại. Nó hiện tại chỉ là vây quanh trung tâm lượn vòng. Mặc dù chỉ cần Ngụ Ngôn mở miệng, nó liền sẽ hỗ trợ. Nhưng mà cũng phải muốn Ngụ Ngôn mở miệng mới được. Dù sao tại nó trong nhận thức, Ngô Đồng cùng Ô Hữu hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là địch nhân. Nhiều nhất chỉ có thể tính làm không tại quan hệ hợp tác. Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng đứng tại Cương Thiết Chi Dực trên lưng. Khoảng cách của hai người cực kỳ tiếp cận. Cân nhắc đến Cương Thiết Chi Dực hình thể, giữa hai người bất luận cái gì đánh nhau cũng có thể dẫn đến hai người thoát ly Cương Thiết Chi Dực. Dương cung bạt kiếm không khí phía dưới, sở hữu tiêu điểm đều tụ tập trên người Ngô Đồng. Bởi vì tình huống hiện tại là, nếu như Ngô Đồng không làm chút gì, Cân Tiểu Ly liền sẽ hướng Ngụ Ngôn chút hết. Nhưng mà, vấn đề là Ngô Đồng khuyết thiếu một phen tiện tay vũ khí. Thậm chí không có vũ khí. Đối mặt người bình thường, nàng có thể bằng vào chính mình kỹ xảo cách đấu cùng với thể năng thoải mái giải quyết. Nhưng là đối mặt cùng là diễn viên, hơn nữa có thể thuấn di Ngụ Ngôn đến nói, nàng không có cách nào làm được nhất kích tất sát. Nàng lông mày chặt vạn. Hiện tại, nàng cần một chút xíu lực đẩy. Một điểm có thể đánh vỡ cân bằng lực đẩy. Thậm chí, ngược lại cũng được. Giả thiết có bất kỳ nhường nàng từ bỏ bây giờ nghĩ pháp sự tình phát sinh, nàng cũng không cần bảo trì hiện tại tư thái. Hiện tại nàng tựa như trên dây mũi tên, vận sức chờ phát động. Một giây sau, nàng động, ánh mắt kiên định bên trong mang theo không cách nào coi nhẹ sát ý. Đồng dạng là từ trong đống người chết bò ra tới diễn viên. Hai tay của nàng đã từng dính qua máu tươi. Làm Ngô Đồng quyết định hành động nháy mắt, Ngụ Ngôn cũng không có ngồi chờ chết. Hắn trước hết làm sự tình là Cương Thiết Chi Dực, giết nàng. Một phen kiên quyết mệnh lệnh vang lên. Ngô Đồng tay phải vươn ra, chụp vào Ngụ Ngôn cánh tay. Làm trên tay không có vũ khí mặt khác đối phương có phòng bị thời điểm, trực tiếp huy quyền hiển nhiên không bằng khớp nối kỹ uy hiếp lớn. Huống chi, thiếp thân mới có thể bảo đảm mình cùng Ngụ Ngôn ở cùng một chỗ. Dạng này, Cương Thiết Chi Dực cho dù muốn động thủ giết nàng, cũng cần cố kỵ Ngụ Ngôn mệnh. Ngụ Ngôn hai chân dùng sức dẫm lên Cương Thiết Chi Dực phần lưng, hướng về sau nhảy ra ngoài, kéo ra cùng Ngô Đồng khoảng cách. Ngô Đồng mặt không hề cảm xúc, cũng đi theo nhảy ra ngoài. Sinh cùng tử, có lẽ ngay tại trong chớp mắt, phía dưới, Cương Thiết Chi Dực thu được mệnh lệnh về sau, cấp tốc tăng tốc hướng về phía trước, tiếp theo hướng lên, sau đó lượn quanh một chỗ ngoặt về sau, một lần nữa phóng tới hai người. Lúc này Ngô Đồng cùng Ngụ Ngôn đã quấn quanh ở cùng nhau, đang dây dưa. Ngô Đồng lấy được xích sắt, đang cố gắng từ phía sau xoắn lấy Ngụ Ngôn cổ. mà Ngụ Ngôn đồng dạng nắm chặt xích sắt. Hai người cắn chặt hàm răng, cánh tay nổi gân xanh, trong cơ thể adrenaline tăng vọt. Chỉ là Ngụ Ngôn vừa rồi tránh né Cương Thiết Chi Dực truy sát, vô luận là sinh mệnh lực còn là thể lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Mặc dù có thể ổn định, nhưng bởi vì phát lực góc độ không thích hợp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cương Thiết Chi Dực quay người bay về phía hai người. Chỉ là, cho dù Ngô Đồng cùng Ngụ Ngôn ở cùng một chỗ, nó cũng không có chút nào giảm tốc ý nguyện. Trùng hợp, Ngô Đồng thị giác có thể thấy cảnh này. Cương Thiết Chi Dực vì cái gì không dừng lại? Nàng hỏi, Ngụ Ngôn há mồm thở dốc, bởi vì không cần thiết. Ngô Đồng con ngươi bỗng nhiên co vào. Giờ khắc này, nàng ý thức được Ngụ Ngôn quyết tâm, cũng ý thức được chính mình chú định thất bại kết cục. Nàng cười cười, buông hai tay ra, không dãy giụa nữa. Ngươi thắng. Ngô Đồng khẽ lắc đầu. Ngụ Ngôn cầm trong tay nắm chắc xích sắt ném về một bên. Hít sâu một hơi, nhưng mà, hắn vẫn chưa rời đi Ngô Đồng vị trí. Cũng không có kêu dừng Cương Thiết Chi Dực. Tại cái này thâm không bên trong, trước khi đến cái kế tiếp điện ảnh thế giới thông đạo bên cạnh, cho dù bỏ mình, cũng là một cái không sai kết cục. Chỉ ít, còn có Ô Hữu cùng bọn hắn chôn cùng. Xin lỗi, nhưng mà ta nhất định phải làm như thế. Hắn quay đầu nhìn Ngô Đồng, màu bạc mũi tên xuyên qua hai người, đem huyết nhục xé mở, không lưu tình chút nào. Ngô Đồng hơi chớp mắt, ý đồ cảm thụ tử vong nháy mắt. Có lẽ, còn có thể cái này ngắn ngủi khoảng cách hồi tưởng một lần nhân sinh. Tuy có tiếc nuối, nhưng mà cũng dứt khoát. Nàng đợi mấy giây, cảm giác trên mặt có chút ướt át, nhưng mà trên người cũng không có đả thương đau. Không thích hợp, chấm ngoặc kép, nàng mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh, Cương Thiết Chi Dực dừng lại tại bên người nàng cách đó không xa. Mà Ngụ Ngôn, ngực phá vỡ một cái động lớn. Máu tươi từ ngực phun ra ngoài, trôi nổi huyết châu làm ướt khuôn mặt của nàng. Thắng lợi từ trên trời giáng xuống, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.